Tại hạ không phải là nữ. Chương 880. Lẫn vào, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, người của Tam Thánh Tông cũng nhìn thấy Ngô Minh, ánh mắt bọn họ quét qua, vừa vặn nhìn thấy bóng người Ngô Minh đi xa. Chỉ là mấy vị trưởng lão Tam Thánh Tông nhưng hoàn toàn không hiểu, cô bé này thật quái. Không có huyền khí, nàng thật giống không phải võ giả, làm sao có thể xuất hiện ở xung quanh đây. Ngưng thần đi tìm, bóng người không tìm được, Ngô Minh không có nửa điểm huyền khí gợn sóng, giống như U Linh vậy, đột nhiên xuất hiện ở trên vùng bình nguyên nước Tây cùng nước Vũ giao đấu cấp tốc xuyên hành. Lại như là chiến đấu cơ tàng hình xuyên hành ở khu vực chiến đấu, Ngô Minh tách ra nhiều chỗ có khu vực chiến đấu. Nước Tây trưởng kiếm tông Hưng Sư động chúng, phát động phần lớn sức chiến đấu rồi cùng lực lượng phòng thủ nước Vũ khai triển nhiều chỗ giao phong. Trong đó có rất nhiều người quen biết Ngô Minh, tỷ như Huyễn Tinh đệ tử Sậu Vũ kiếm bọn họ. Hắn mang theo một ít đệ tử cùng đệ tử trẻ tuổi Tam Thánh Tông quân đấu. Bất quá ra ngoài dự liệu của Ngô Minh chính là tất cả mọi người tựa hồ có nhất định đúng mực cũng không phải vật lộn sống mái. So ra, Ngô Minh trước đó ngắt lá đả thương người đã xem như là thủ pháp tương đối nặng tay. Càng giống như là song phương lấy một loại phương thức tỷ võ kết giao, hoặc là tông môn luận bàn tranh đoạt cao thấp. Trong lòng song phương có một loại điểm mấu chốt, trừ phi là trong lúc tranh đấu nếu thật là không thể tránh khỏi cũng chỉ có thể lấy tính mệnh vật lộn với nhau. Nhưng tuyệt đại đa số tình huống, động thủ vẫn tương đối khách khí. Khả năng là trước đó Ngô Minh không nghe thấy tông chủ nói chuyện. Phỏng chừng lúc đó thái độ của tông chủ so ra ôn hòa một ít, giải thích là hai nước luận bàn. Còn có một chút nước Tề những người này là ban ngày đi tới nước Vũ. Tuy rằng không có sớm thông báo liền nhờ vào sức mạnh huyền võ lướt qua phòng tuyến quân sự, nhưng rõ rõ ràng ràng mà nói muốn tới luận bàn. Cũng không giống như là đánh lén, vì lẽ đó cái này không phải một loại cứng đối cứng, mà là một loại chiến thuật kiềm chế. Phân tán tinh lực, giảm thiểu mật độ võ giả Vũ Đô, Ngô Minh dần dần nhìn ra rồi, kế hoạch của tông chủ mọi người chỉ sợ là muốn quấy nhiễu nhiều chỗ trọng điểm khai hoa. Rất khả năng là tông chủ làm nguồn lực mấu chốt nhất ở bên trong nước Vũ tìm kiếm điểm đột phá trọng yếu. Chỉ là Ngô Minh nghiêm trọng hoài nghi tông chủ có thể tránh được phòng bị của Tam Thánh hay không. Bất luận người nào đều biết Tam Thánh Tông Tam Thánh là đối trọng duy nhất có thể ngăn được tông chủ. Ba vị thánh giả mỗi người không thể cùng tông chủ đánh đồng với nhau thế nhưng hợp lực cùng tông chủ chiến đấu nhưng là thế lực ngang nhau. Nếu nước Tề quấy nhiễu nhiều chỗ, nước Vũ bên này cũng tất nhiên phòng bị. Tông chủ có thể né tránh được bọn họ, Ngô Minh cũng biết một ít sự tình cảm ứng huyền khí. Thực lực huyền khí đạt tới trình độ nhất định, đặc biệt sau khi đến nguyệt giai thánh giả. Hai bên lúc này đều có một loại cảm ứng lẫn nhau huyền diệu nào đó. Tông chủ tập kích mà đến, tam thánh của đối phương rất dễ dàng liền cảm nhận được hắn di động tiến tới sớm làm ra phản ứng. Đương nhiên bản thân Ngô Minh nhưng là một ngoại lệ, hoàn toàn không có huyền khí gợn sóng tiết ra ngoài. Mặc dù là cùng Tam Thánh Tông chủ mọi người mặt đối mặt. Bọn họ cảm ứng căn bản cũng đều cho nàng. Góc truyện audio.com, không có huyền khí tại người. Vì lẽ đó ở bên trong đường cảnh giới cảm ứng của một đám cao thủ, Ngô Minh là thuộc về người du khách qua đường A hay giáp ất bính, đinh loại cấp bậc đó. Thậm chí không cân nhắc hô hấp là gần như tồn tại ẩn hình. Tiến hóa khung máy móc trong thời gian ngắn không tiến hành hô hấp cũng đúng là có thể. So với ở nước Tề lần kia gặp may đúng dịp tiến vào trạng thái người cá từ lâu đã không phải tinh cấp võ giả, thực lực bản thân tăng lên trên diện rộng, Ngô Minh hoàn toàn có thể ngừng thở nửa canh giờ. Ngô Minh đang suy nghĩ nước Tề an bài sai sót, quả nhiên ở tại địa phương cách Vũ Đô không ngoài 20 dặm thì có mãnh liệt sóng huyền khí trùng kích truyền động đến. Ở bên trong cảm ứng, đây là một loại gợn sóng quái lạ. Khi thì bành trướng, khi thì héo rút, thật giống như bóng nước đàn hồi bất định. Ngô Minh đứng ở trên một thân cây quan sát, ngưng mắt hướng về xa xa nhìn tới. Chỉ thấy trên mặt trái một ngọn núi Vũ Đô hào quang loạn thải bay tán loạn. Rõ ràng là vừa vào giờ tỷ, bên kia còn có cảm giác chẳng khác nào như ánh bình minh vậy. Va chạm huyền khí thật mạnh, Ngô Minh kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đây là khá giống hiệu ứng điện quang ly từ. Năng lượng mạnh mẽ xung kích mang theo khí lưu dâng trào, đem cây cỏ bị đánh trúng trên dãy núi đều nát tan. Hiệu ứng ánh sáng plasma. Lấy thị lực Ngô Minh mới có thể mơ hồ nhìn thấy vòng xoáy năng lượng xung kích ngay chính giữa, phía trên ngọn núi cao mấy chục trượng chỉ có bốn bóng người quần đấu. Động tác lúc nhanh lúc chậm, ba đạo bóng người màu đen vờn quanh một cái thân ảnh màu trắng, như tàu mã đang vậy lăng không công kích liên tục. Đèn kéo quân, đây là ba vị thánh giả Tam Thánh Tông, Ngô Minh vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Ngô Minh mặc dù đứng ở trên tán cây cũng có thể cảm thấy mặt đất truyền đến từng trận chấn động. bọn họ nhưng là đánh trên không trung. Năng lượng xung kích tạo thành cư nhiên có thể đối với mặt đất sản sinh chấn động, thậm chí truyền tới chỗ Ngô Minh đứng ở 10 dặm ngoài. Nếu như bọn họ là đánh trên mặt đất, chỉ sợ sẽ sản sinh hiệu quả như thiên thạch rơi, trên mặt đất rạn nứt ngang dọc loang loang lổ lổ. Bởi khoảng cách quá xa hơn nữa có vòng xoáy năng lượng, Ngô Minh thấy không rõ lắm diện mạo của bọn họ. Tuy vậy khoảng cách gần như cách xa 10 dặm này nhưng vẫn có thể cảm thấy dư chấn năng lượng khác nào đang đứng trước mặt, khiến cho Ngô Minh tin tưởng thực lực của bọn họ tuyệt đối ở bên trên Bạch trưởng lão, Đại trưởng lão mọi người. Nước Tề Bạch trưởng lão, Đại trưởng lão cùng nước Vũ Long lão, Hạt lão mọi người là một cái trình độ, mà nước Vũ Tam Thánh nhưng là vượt ra khỏi một cái cảnh giới. Ngô Minh tính toán Tam Thánh đều là nguyệt giai cảnh giới thứ ba, cũng chính là mãn nguyệt cảnh giới cao thủ. Chí ít cũng là huyền nguyệt cảnh giới đại thành trình độ. Thực lực đến trình độ nguyệt giai thánh giả từng bước khó đi, rất nhiều võ giả đến chỗ này bị ràng buộc. Trong giới võ giả có lời giải thích cách tầng cảnh giới cách tầng trời. Cảnh giới đã không phải tinh cấp có thể đại biểu hàm nghĩa, không chỉ đơn giản là đại lượng năng lượng chồng chất tích tụ, mà là càng bao quát một loại lĩnh ngộ thiên đạo năng lượng tâm cảnh nào đó. Vận dụng năng lượng cùng phóng thích đối với pháp tắc trường khống cùng vận dụng năng lượng tựa là điểm mấu chốt sau khi tới huyền. Góc truyện audio.com, nguyệt cảnh giới, bóng người tông chủ đứng ở trung ương, Ngô Minh mặc dù không nhìn thấy mặt cũng có thể nhận ra. Ngô Minh nhìn ra đến, đừng xem là ba vị thánh giả đang vây công, nhưng trên thực tế nắm giữ chủ động nhưng là tông chủ đang đứng ở tâm điểm kia. Khá lắm, còn muốn thật có thể giống một đại tông sư à. Ngô Minh cảm khái, tông chủ động thủ lên, liền tương phản với ấn tượng bụng dạ hẹp hòi trong ngày thường của Ngô Minh, cảm giác cái kiểu trừng mắt tất báo kia, trái lại là ra tay có loại đại khí lăng nhiên trong đó, mỗi khi cánh tay vung lên, đều lệnh ba vị thánh giả vây công hắn vô cùng chật vật. Mỗi 10 chiêu tông chủ chỉ có 3 chiêu là ở tiến công. Tuy rằng theo về số lượng nhìn xem hắn là công ít thủ nhiều, nhưng trên thực tế 3 chiêu này làm đối phương tiêu hao năng lượng huyền khí, xa xa vượt hơn nhiều so với tổn thất bản thân phòng thủ. Nếu là càng kéo dài về sau, sớm muộn tông chủ sẽ nghiền ép lên đến. Đối mặt Tam Thánh vây công cũng có thể phản kích đắc thủ, thậm chí khả năng kích thương một người trong đó. Thiên Thánh, Địa Thánh, Nhân Thánh ba vị thánh giả thực lực cùng tông chủ đều là mãn nguyệt giai, nhưng là đẳng cấp nhưng không giống nhau. Hiển nhiên tông chủ đối với lĩnh ngộ cùng vận dụng năng lượng vượt qua ba người, bằng không ứng phó như thế nào ba người cùng đánh. Tông chủ gặp ngăn cản, Ngô Minh hầu như xác định kế hoạch cứu người của nước Tề thất bại. Cái này liền Vũ Đô đều còn chưa có đi vào, chẳng lẽ còn muốn có biện pháp gì? Ngô Minh tin tưởng lấy trình độ huyền Vũ Hoàng, sẽ không thể không nghĩ tới loại khả năng này. Cái tên hoàng đế cáo già kia, nhất định sẽ biết rất rõ ràng nước Tề muốn chia binh quấy nhiễu, một điểm then chốt trong phương thức đi cứu người. Vì lẽ đó Ngô Minh liền nghĩ không thông, thực lực tổng hợp của nước Vũ ở bên trên nước Tề, hơn nữa không phải cao hơn một chút, thậm chí còn chênh lệch đến mức cần nước Tấn đến bổ sung. Trong đó số lượng võ giả càng là vượt qua nước Tề không ít. Vì lẽ đó huyền Vũ Hoàng chỉ cần có thời gian dồi dào đến điều động, dù cho là nước Tề có cái phương thức gì từ nhiều đầu phân tiến vào cũng đúng là khó có thể có hiệu quả. Trừ phi tông chủ nước Tề biết mình sẽ xuất thủ, lẽ nào lão già là run đũa trong bụng ta? Ngô Minh buồn bực, tông chủ coi là thật đã đoán được bản thân muốn ra tay, mới bố trí xong cục diện như thế để cho mình có thể thừa dịp sao? Ngô Minh cảm giác trạng thái bản thân gần như ẩn hình, hiện tại lẻn vào Vũ Đô xác thực là cơ hội rất tốt. Không, theo phản ứng cùng lời nói của Tề Phi suy đoán, trong toàn bộ kế hoạch cũng không có mình ở bên trong. Như vậy tông chủ bọn họ làm sao chắc như vậy mà bắt đầu kế sách quấy rầy nhiều chỗ. Hiện tại tông chủ gặp thiên, địa, nhân ba vị thánh giả dây dưa kéo lại, song phương thực lực tương đương bất phân thắng bại. Trong thời gian dài chính bản thân tông chủ cũng đừng nghĩ thoát thân, lại càng đừng muốn vọng luận đi cứu Du Du quận chúa bị giam cầm trong thiên địa các. Nếu như kế sách chỉ là đơn giản như vậy, chỉ sợ tông chủ đã truyền ra ám lệnh, khiến người ta mau mau lui lại. Dù sao nơi này là địa cảnh nước Vũ, nếu như huyền Vũ Hoàng lén lút triệu tập quân đội, lấy chiến thuật biển người đánh giết võ giả nước Tề, chỉ sợ muốn tổn thất rất lớn. Chẳng lẽ là ngoại trừ tông chủ, còn có người có đầy đủ thực lực lẻn vào Tề? Góc truyện audio.com, Đô Ngô Minh ý thức được một khả năng khác, nước Tấn Bát Thông đạo trường. Ngô Minh đột nhiên nghĩ đến vị quốc sư nước Tấn thiếu nợ nước Tề không ít ân nghĩa này. Nước Tấn nội loạn thậm chí lúc mất đi Tấn Đô, là nước Tề phái ra viện quân, nâng dậy Tông Chí Liên. Tuy rằng hắn chỉ là một vị con thứ, nhưng dù sao bảo đảm vương thất nước Tấn không có đoạn dòng dõi kế thừa, với lại một lần nữa giữ gìn nước Tấn hoàn chỉnh. Rất có thể là Tông Chủ mời Bát Thông đạo trưởng hỗ trợ. Hắn nhưng là huyền nguyệt giai cao thủ, hơn nữa là cùng một thế hệ với tông chủ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Không dám nói có thể đánh thắng một vị thánh giả tam thánh tông, nhưng ít ra đối phó Long lão vẫn là có thể đánh hòa nhau. Cái này liền liên quan tới nước Tấn có thể nhúng tay vào chuyện này hay không? Tông chủ hẳn là luôn mồm luôn miệng muốn cùng nước Vũ luận bàn. Nước Vũ đáp lại, song phương ở ngoài Vũ Đô bắt đầu động thủ. Bác Thông đạo trưởng nếu như lẻn vào Vũ Đô tuy rằng khẳng định cũng có cao thủ nước Vũ cảm giác thế nhưng độ khả thi liền lớn hơn rất nhiều. Nguyệt giai thánh giả nước Tấn tuy rằng ít nhưng cũng không phải chỉ có bác Thông đạo trưởng. Hắn rất khả năng cũng dẫn theo người giúp đỡ. Tuy rằng ở bề ngoài nước Tề không có tuân thủ giao ước luận bàn thế nhưng hoàn toàn có thể đẩy một cái sạch sẽ, nói nước Tấn xông vào không phải sự tình của ta a. Nếu như cứu ra Du Du quận chúa, Tề Vương cùng tông chủ thậm chí có thể cố ý chọc giận Huyền Vũ Hoàng nói. Người cướp người được thì không cho nước Tấn cướp người. Ngô Minh có chút muốn cười, mặc kệ ngoài thành, xem ra náo nhiệt hẳn là ở trong thành. Lúc này, Vũ Đô phòng giữ đã bắt đầu nghiêm mật lên. Bởi vì nước Tề đến tương đối đột nhiên, cũng không có để lộ tin tức, vì lẽ đó có đại lượng dân chúng còn muốn ở ngoài thành. Cửa thành Vũ Đô không có khóa, Ngô Minh lập tức vạch trần khăn che mặt giả trang bách tính tầm thường, hỗn tạp ở trong đám người chuẩn bị vào thành. Có điều, nàng quá xem nhẹ bản thân, mặc dù dáng dấp không phải một đại mỹ nữ như Chu Chỉ Nhược nhưng cũng là một tiểu mỹ nhân a. Một thân bạch trang, ở trong đám người càng là có vẻ đặc biệt chói mắt. Chưa xong còn tiếp cách chương.